Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 46. Lòng đất vương quốc, dưới ánh trăng, Gila lôi kéo Ryan, nhanh chóng chạy ở không có một bóng người trên đường phố. Nàng bàn tay là như vậy dùng sức, cho tới nổi gân xanh. Nắm Ryan khớp xương đau đớn, nhưng hắn nhưng ở này đau đớn bên trong cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kích động. Cảm giác này là hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, lại như lần đầu tiên nghe được đại nhân cùng mình kể chuyện xưa, lần thứ nhất sử dụng ma pháp, lần thứ nhất thu được Hogwarts thư mời. Nó là một loại ấn tượng không thể xóa nhòa, rất khó tưởng tượng. Trước mặt người này hắn ngày hôm qua đều chưa từng thấy chuyện như vậy, hắn trước đây thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, càng không muốn muốn, nhưng nó chính là phát sinh, đây là chính mình vận mệnh sao? Hắn không nhịn được suy nghĩ, nhìn trước người nữ nhân bay lượn mái tóc dài màu vàng óng. Nàng lộ ra hai chân, còn có nàng ở dưới ánh trăng rạng ngời rực rỡ da rẻ. Hắn rất hy vọng thời khắc này có thể vô hạn kéo dài, Phu Kê Lô vui vẻ bay ở trên trời. Phát sinh cao vút kêu to, một loại nào đó dã tính cùng bản năng như bẻ cành khô bình thường đánh tan bất kỳ giáo điều cứng nhắc, để hắn vui vẻ chịu đựng chạy ở nữ nhân này phía sau. Nhưng Gila không lâu sau đó liền dừng bước, ánh trăng ở đỉnh đầu bọn họ biến mất. Nàng mang theo Ryan đi tới một chỗ bỏ đi chạm xe lửa. Trong nhà ga không có một bóng người, chỉ có vô số lật nghiêng plastic ghế tựa, còn có khắp nơi áp phích cùng giấy vụn nơi này để Ryan không tên nhớ tới ngã tư vua King Cross. Nhà ga, hỏi hắn, người mang ta tới nơi này làm gì? Gila sửa lại một chút bờ vai của hắn, không nói gì chờ đi tới trạm xe lửa một chỗ hướng phía dưới trong hành lang. Nàng cắn phá ngón tay của chính mình, trên mặt đất vẽ một cái tương tự trăng lưỡi liềm đồ án nương theo một trận lành lạnh sương mù đỏ thổi qua, cái kia trăng lưỡi liềm đồ án chu vi 5-6 mét bên trong đều trở nên trong suốt lên, lại như một tấm lụa mỏng, mà ở lụa mỏng bên dưới là lấm ta lấm tấm ánh lửa, còn có vô số Gothic pháo đài cao vót sắc bén khung hình. Ryan làm sao cũng không nghĩ tới, ở thành phố này phía dưới, dĩ nhiên như búp bê Merchayuska như thế, khảm nạm khác một tòa thành thị này lối vào, vào miệng, thẳng liền trong đó một tòa tháp cao đỉnh chóp, mượn ánh trăng, hắn có thể xem đến phía dưới trong thành phố. Rộn ràng phi thường náo nhiệt, chỉ cần xuống chính là một thế giới khác, gia tộc chúng ta lãnh địa không có huyết tộc máu tươi, người khác tuyệt đối không vào được. Gila cười quơ quơ chính mình trắng nõn ngón tay thon dài. Ryan nhìn một chút cái kia dưới lòng đất thị lối vào, lại nhìn Gila nụ cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu như là ngày hôm qua, hắn sẽ bởi vì tìm tới nơi này mà mừng rỡ như điên. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí hy vọng chính mình không phải một cái phù thủy, mà là một cái gì cũng không biết mago. Tại sao muốn đem ta mang tới nơi này? Hắn hỏi, ta là phù thủy, tới nơi này chính là tiêu diệt ngươi, Ryan. Đừng như vậy cứng nhắc, gia tộc của ta sớm đã biết tung tích của ngươi. Ta mấy cái huynh đệ ở tìm ngươi khắp nơi. Chờ bọn hắn tìm tới ngươi, lưu đưa cho ngươi chỉ có tử vong, đã biết rồi sao? Đương nhiên, nói thật cho ngươi biết, bộ phép thuật bên trong có người của chúng ta. Rất nhiều chỗ đó từ lâu mục nát. Hiện tại còn khổ sở chống đỡ lấy cái gọi là chính nghĩa, chỉ có các ngươi Hogwarts ma pháp trường. Học, nàng lôi kéo Ryan tay, thở dài nói, nhưng ở niên đại này, các người có thể làm cũng chỉ có đập bỏ đông tường bù tây tường. Chết quá nhiều người, các người có thể làm cũng giới hạn với này, còn không bằng thừa dịp tuổi trẻ. Cùng với ta, cố gắng hưởng thụ sinh hoạt, nàng không đề cập tới Hogwarts cũng còn tốt. Nhắc lên Hogwarts, Ryan nhất thời tâm loạn như ma. Hắn đẩy ra Gila, lùi về sau hai bước. Nhiều lời vô ích, ngươi đi đi, ta đã đem ngươi đưa tới đây không đi nữa. Ta thật sự sẽ trở mặt, mặc dù ngươi trở mặt, ta cũng phải mang ngươi xuống. Ngươi cùng ta cấu kết, phù thủy thế giới người nhất định sẽ coi ngươi là thành dị đoan. Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, không ai biết. Ryan lắc đầu, ngươi cái kia đồng bạn biết. Hắn trở về phát hiện ta không ở. Thật sự sẽ, nói còn chưa dứt lời. Nụ cười nhạt nhòa âm thanh từ hai người phía trên truyền đến, ngươi cả nghĩ quá rồi. Trên thực tế, ta cũng sẽ không giết hắn. Gila sắc mặt thuấn biến. Nàng đột nhiên đẩy ra Ryan, ngẩng đầu lên, trong miệng bạo xuất răng nanh, ngón tay biến đến mức dị thường sắc bén chạm xe lửa bỏ đi trần nhà lên. Đứng một cái thon gầy nhưng kiên cường bóng người, ở phía sau to lớn mặt trăng làm nổi bật dưới, trong mắt hắn lập lòe hào quang chói mắt, cười sán lạn cực kỳ xuyên thấu qua nhà ga đỉnh lỗ thủng. Hắn ngồi xổm ngồi xuống. Ngươi là không có nhiều tiếp đãi tại hạ. Bowman tiểu thư, trước sau hướng về trên người ta đổ tội lung tung. Lẽ nào ta liền như vậy đê hèn, nhất định sẽ tố giác cũng giết chết bằng hữu của ta sao? Ngươi dám cùng tung ta? Nữ quỷ hút máu lớn tiếng gầm thét. Nàng miệng ngoác đến mang tai, cong người lại, bắp thịt từng cây từ mềm mại trở nên cứng rắn. Trong trắng mắt từ từ biến mất, thay vào đó chính là vô cùng phẫn nộ đỏ như máu sắc, phí lời. Ta lại không ngốc, hốt pha đối với dưới thân quỷ hút máu dị biến nhắm mắt làm ngơ. Hắn mỉm cười nói, có điều, cảm tạ ngươi dẫn đường. Bằng không, ta thật không tìm được chỗ này, đúng. Nương theo một tiếng vang trầm thấp nữ quỷ hút máu dường như đạn pháo như thế giẫm một cái mặt đất. Quang câu chào, xông thẳng ngồi ở nhà ga trên trần nhà thiếu niên, kẻ ti tiện. Đi chết đi, hốp pha đứng lên, hoạt động một chút cái cổ một giây đồng hồ không tới. Khả năng chỉ có nửa giây, quỷ hút máu liền nhảy lên đi tới trước mặt hắn. Sáng lấp lóa móng vuốt đến thẳng trái tim của hắn mỉm cười biến mất đáp lại quỷ hút máu chính là... Khó có thể tưởng tượng một cái nhanh quyền nương theo sức mạnh khổng lồ. Bay thẳng mà lên Gila trong nháy mắt lại cũng bay xuống. Nàng tầng tầng đập trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra chu vi 10 mét to lớn rạn nứt hố sâu ầm. Dường như địa chấn bình thường khung trên đỉnh dỉ sắt đổ rào rào đi xuống thẳng rơi, dừng tay. Ryan liều lĩnh xông lên trên. Lao nhanh bên trong hắn bị đá vụn vấp ngã, chật vật ngã xuống đất cái kia vừa lôi kéo hắn cùng hắn đồng thời chạy nữ nhân giờ khắc này nửa. Cái lồng ngực đều bị đập cho ao hãm xuống, nàng hãm sâu nát trong đá. Một bên thổ huyết, dùng sức hô hấp, đầy mặt đều là thống khổ, Gila ta trời Merlin dâu mép, hắn run rẩy lấy ra ma trượng. Thử nghiệm đi chữa trị nàng lồng ngực cái kia kinh người vết thương. Nhưng lại không biết nên lấy cái gì thần chú lạch cạch theo một tiếng vang nhỏ. Hốp pha từ chỗ cao rơi trên mặt đất, đi tới bị Gila mở ra lối vào trước. Bắt chuyện Ryan, này, ngươi còn ở chờ cái gì? Nhanh lên một chút lại đây, thổ huyết quỷ hút máu bên người. Ryan khó có thể tin ngẩng đầu lên. Dường như xem người xa lạ như thế nhìn hốp pha. Ngươi ngươi đều ở. Làm cái gì à? Hốp pha vô tình đi đến Ryan bên người. Cúi đầu nhìn một chút thổ huyết quỷ hút máu. Lại nhìn một chút bầu trời to lớn mặt trăng. Cau mày lẩm bẩm nói. Sức sống như thế rồi giàu sao? Ngươi lợi dụng ta. Ryan quỳ trên mặt đất. Nghiêng về ngẩng lên đầu. Nhìn hốp pha. Lợi dụng không thể nói là hợp tác mà thôi, hốp pha biến ra một cái khăn tay xoa xoa khớp xương lên máu tươi. Cười nói, ngươi đã nói, chúng ta đến cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Nhìn, chúng ta bây giờ tìm đến quỷ hút máu sao huyệt, lời còn chưa dứt. Ryan đột nhiên đứng dậy, tầng tầng đem hốp pha đặt tại trên tường, cao cao giơ lên nắm đấm. mạnh mẽ nện xuống. Vô liêm sỉ, ngươi lợi dụng ta. Hốp pha một bên đầu, tránh thoát quả đấm của hắn. Làm gì nhỉ? Hắn cau mày không thích. Không tìm được vị trí vẫn chưa thể nghĩ biện pháp. Ngươi đến tột cùng có tới hay không? Ryan ấn lại hắn, viền mắt đỏ chót. Còn để cho ta tới. Ta như vậy tín nhiệm ngươi. Bác, ngươi lại đối với ta làm ra chuyện như vậy. Hốp pha sắc mặt dần dần lãnh khốc hạ xuống. Hắn liếc một cái chính mình găng tay đen lên thời gian. Được, ngươi đúng là nói một chút. Ta làm cái gì? Ryan giơ ma trượng, đẩy hốp pha cầm. Ngươi biết ta không có cách nào chống lại mê hoặc. Ngươi cũng biết nàng nhất định sẽ mê hoặc ta. Ngươi đem ta một thân một mình lưu ở bên trong phòng. Còn làm điều thừa cho ta một chiếc chìa khóa ta thả nàng sau khi. Ngươi lại mèo hí con chuột. Nezumi, như thế đuổi theo. Ở ngay trước mặt ta, ở ngay trước mặt ta. Đừng nói như vậy. Lão huynh, ngươi lại không phải bị thiệt thòi. Hốp pha mở ra hắn ma trượng. Không nhìn hắn tuyệt vọng mặt. Và xinh đẹp quỷ hút máu lăn ga trải giường. Bao nhiêu người xé rách đầu muốn tới một lần. Vậy sao ngươi không chính mình thử xem? Phát sinh cái gì ngươi đều không để ý sao? Ta ở trong mắt ngươi đến tột cùng là cái gì a? Ta nửa giờ trước còn nói với nàng qua ta yêu thích nàng. Nửa giờ sau khi ngươi liền muốn ta đem cả nhà của nàng đưa vào Azkaban, ta đến tột cùng đã làm những gì? Ngươi đến tột cùng còn có phải là người a? Hắn nói năng lộn xộn. Kích động đến cực điểm, một quyền lại một quyền nện ở hốp pha trên mặt, nhưng không đập mấy quyền nắm đấm bị càng to lớn hơn. Càng mạnh mẽ bàn tay nắm chặt, hốp pha cầm lấy cánh tay của hắn, trở tay tầng tầng nhấn một cái, trực tiếp ấn lại cổ của hắn, đem hắn kề sát ở trên trụ đá dơ lên thật cao, đừng hướng về trên người ta ném nồi. Hốp pha ngạo mạn nhìn hắn. Ta có thể không như vậy liệu sự như thần là ta đem ngươi quần biếu rơi sao? Vẫn là nói là ta giữ lại nàng không giết. Ngươi định lực của mình không được ngược lại muốn trách ta. Ngươi cho ta đặt bẫy. Ryan bị hắn dơ, khàn giọng hô, nước mắt giật đầy hốc mắt của hắn. Nếu ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao không đích thân đến được làm? Ta nói ta sợ sệt. Ngươi còn đem ta một người lưu ở trong phòng, nếu không được. Vậy thì chạy trở về Hogwarts, tu luyện nữa mấy năm xuất hiện ở đến hốp pha lạnh như băng nói rằng. Ngay cả mình tư duy cùng thân thể đều khống chế không được. Không tính là phù thủy, con mắt màu vàng óng không có tròng trắng mắt. Vẻ mặt của hắn cũng như tảng đá như thế. Không thể lay động bắp thịt từ từ lỏng lẻo. Nắm hốp pha quần áo Ryan ở hắn lạnh lẽo nhìn chăm chú dưới. Một chút buông tay ra hốp pha thả ra hắn. Hắn từ vách tường lướt xuống. Ngã quỵ ở mặt đất hốp pha ở trên cao nhìn xuống ấn lại bờ vai của hắn. Thế nào cũng phải có người hát mặt đen. Cũng có người vai phản diện. Không phải vậy làm sao làm cho nàng tin là thật. Lại nói, chiêu số này nó đối với rất nhiều người đều dùng qua. Ngươi sẽ tin tưởng một cái chỉ thấy diện hai giờ người sẽ yêu ngươi. Đừng chọc cười, đều là ảo giác. Ryan nhìn phía xa thổ huyết quỷ hút máu khuôn mặt. Nàng cực lực hô hấp, kéo dài hơi tàn, đã không thể nói chuyện. Nhưng ánh mắt như cũ khóa chặt ở trên người mình đó là thế nào ánh mắt đây? Là cầu sinh, là thống khổ, nhưng cũng không giới hạn ở đây. Bên trong còn có tình cảm của hắn hốp pha ấn lại bờ vai của hắn. Ngồi chồm hổm xuống, đừng lo lắng, chuyện này ta ai cũng không nói cho. Coi như là chúng ta bí mật. Làm sao? Ryan một chút thu hồi nhãn thần. Âm thanh thấp không nghe thấy được. Ngươi nói đúng, ta còn không tu luyện đến nơi đến chốn ta không phải ngươi. Ngươi sẽ không đem nàng coi như người. Càng không coi ta là làm đồng bạn không sai. Ngươi đã thay đổi năm đó ngươi phóng thích tấm chắn chú thời điểm. Là như vậy tự tin thiện lương. Hiện tại nhưng trở nên như thế ẩn nhẫn tàn khốc. Hay là thế sự vô thường. nhưng ngươi xác thực là hết thảy Ravenswap bên trong. Nhất tà môn một cái, hắn ngẩng đầu lên. Chuyện sau đó ta sẽ không lại lẫn vào. Ta sẽ trở về trường học, hướng về ta viện trưởng sám hối, đem chuyện này giao cho người khác đến xử lý. Vậy còn ngươi? Ai biết, có thể ta sẽ cùng nàng đồng thời bị giam tiến vào Azkaban. Vậy cũng là cái không sai kết cục, ngươi nghĩ tới đẹp, Hốt Pha cười lạnh. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bởi vì ngươi lên một cái quỷ hút máu đem ngươi nhốt vào Azkaban. Buồn cười, hắn đem Ryan kéo lên. Số đào hoa chấm dứt ở đây. Hufflepuff Ryan Gazin, có vài thứ vui đùa một chút thì thôi. Nghiêm túc liền thua, đừng quên ngươi còn có cứu vớt cái thành phố này nhiệm vụ, có thể ta căn bản không phải nguyên liệu đó. Nhãn cao thủ đê lại ý chí không kiên. Ta đi vào. Hốt Pha không chút do dự giơ tay lên ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, nằm ở trong hố sâu quỷ hút máu bị một đôi khuếch đại thép thiết lợi chảo nắm lấy, bọc thành một cái to lớn sắt kén. Hiện tại ta vẫn không có giết chết nàng. Nếu như ngươi thật sự muốn cứu nàng, vậy thì cùng ta tiến vào lòng đất, bắt được hậu trường hắc thủ. Nếu như không phải vậy, nàng chắc chắn phải chết. Chloe cảm giác phi thường sợ sệt. Từ khi nàng cùng Hốt Pha tách ra, đã có 3 ngày có điều. 3 ngày nay tới nay, nàng chưa từng ăn nửa điểm vị đắng. Thậm chí bị cơm ngon áo đẹp chăm sóc một đám cùng nàng không chênh lệch nhiều thiếu nữ lột da trên người nàng trắng đen tu đạo bào, cho nàng đổi một thân màu đỏ tươi trường bào. Cái kia tua rua cảm xúc làm cho nàng cảm giác mình cái gì cũng không mặc. Đồng thời, những kia thiếu nữ mỗi ngày đều sẽ vì nàng đưa tới các loại tinh xảo hoa quả cùng ăn thịt nàng. Không chút nào dám chạm những kia còn dính máu tươi thịt. Nàng căn bản không xác định đó là từ sinh vật gì trên người lấy xuống. Chỉ dám ăn một chút hoa quả. Nàng thử nghiệm đi cùng những kia chăm sóc chính mình thiếu nữ giao lưu, muốn xem thử một chút có thể hay không gặp phải một cái người hảo tâm giúp mình rời đi nơi này. Có thể những kia chăm sóc nàng thiếu nữ phảng phất không có linh hồn giống như vậy. Bất luận nàng hỏi các nàng bất luận là đồ vật gì, các nàng ngoại trừ vui tươi mà một tầng không đổi mỉm cười ở ngoài, không có cái khác bất kỳ đáp lại. Dần dần, Chloe cảm thấy những này thiếu nữ cũng không phải người sống, chỉ là một ít bị ma pháp điều động con rối hoảng sợ cùng nhật tăng gấp bội. Nàng không xác định Hốt Pha đi nơi nào, cái kia đem mình vứt bỏ ra hỏa là chết hay sống, thậm chí không xác định hắn đến tột cùng có thể hay không về tìm đến mình. Nên nàng ở trong lòng thử nghiệm thuyết phục chính mình có thể lại một ý nghĩ dường như ác ma như thế phủ định ý nghĩ của nàng. Nếu như hắn còn sống sót, nên đã sớm đi tìm đến rồi lấy năng lực của hắn, nên rất nhanh sẽ có thể tìm tới chính mình. Vì sao lại kéo lâu như vậy? Lẽ nào là hắn mất hứng lần này lữ đồ, lựa chọn từ bỏ sao? Thời gian ở lo âu và bất an bên trong chậm chậm trôi đi. Ngày thứ 3, nàng vị trí cửa lớn đúng hạn bị đẩy ra. Có điều lần này tiến vào nhưng không phải thường ngày nhìn thấy những kia con rối bình thường hầu gái, mà là một người mặc hào hoa phú quý áo xanh lão nam nhân. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa mỉm cười, đỉnh đầu không có bao nhiêu lông, một cái tay nâng một cái điêu đầy hoa văn vàng dòng bàn ăn tới cửa chất đầy rực rỡ đồ ăn, một cái tay khác thì lại thu nạp ở trong tay áo, xem ra rất là dị dạng. Há, này, gần nhất nghỉ ngơi thế nào? Lão nam nhân ở Chloe bên người ngồi xuống, đem khay đặt ở Chloe bên người. Nàng liếc mắt một cái kia mâm, bên trong chỉ có hoa quả. Nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm, tới nơi này mấy ngày, nàng đã gần như biết mình là bị món đồ gì bắt lại. Không phải nước Đức phù thủy, mà là Anh quốc huyết tộc. Ngươi tới làm cái gì? Nàng hỏi, ngữ khí vẫn tính vững vàng, là họa tránh không khỏi. Nàng đã thấy rõ điểm này, giúp ngươi đưa điểm ăn, thuận tiện muốn cho Flamen tiểu thư giúp điểm bận bịu. Áo xanh lão nam nhân nói. Hắn cười híp mắt, ngữ khí ôn hòa bên trong mang theo một điểm khan khan. Có vẻ rất từ tính nhưng Chloe dùng mình một cái, hướng về bên cạnh hơi co lại. Người đàn ông này cười thời điểm, sẽ lộ ra lớn diện tích đỏ tươi lợi. Để nhìn kỹ hắn lòng người thấy sợ hãi, đừng sợ. Ta đối với ngươi không có ác ý, ông lão dường như việc nhà nói chuyện phiếm bình thường nói rằng. Ta nghe người ta nói, trên người ngươi có một luồng sức mạnh đặc biệt. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ ma lực, ngươi là có thể đang nhìn đến không đồng thời lên phát sinh sự tình. Đúng không? Là măng tên kia nói cho ngươi. Chloe hỏi ngược lại, không có. Lục y lão cười cợt, ta tội gì đi hỏi hắn, là bộ phép thuật người nói cho ta, chớ xem thường ta năng lượng nha, ta liền ngươi là ai trực hệ đều biết đây, nói xong. Áo xanh ông lão từ ngực lấy ra một cái tinh tế pha lê ống tiêm, đặt tại trên bàn cái kia châm quản trung lưu động chất lỏng Chloe rất quen thuộc. Đó là ma lực khôi phục dược tề. Áo xanh ông lão hắng giọng một cái. Khụ khụ, ta luôn luôn ham muốn bảo đảm đêm nay không có sơ hở nào. Nhưng dù sao là tâm thần không yên, cảm thấy có người sẽ đến phá hoại ta sống lại đêm. Hắn đem ống tiêm đẩy về phía trước, ôn hòa dò hỏi, ta nghĩ để ngươi xem một chút, ai có thể sẽ đến phá hoại kế hoạch của ta, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ngươi làm ta Gypsy chiếm bạc sư A, từ ống tiêm lên thu hồi ánh mắt. Chloe tự giễu nói rằng, ta thật sự có ngươi nói như vậy thần, hiện tại cũng sẽ không rơi xuống hiện tại mức này, trở thành ngươi tù nhân, đó là ngươi quá bất cẩn. Nếu như một con ngựa không bị khống chế, cái kia nhất định không phải nó không rất cường tráng, mà là điều động nó này ngựa không được. Có ta ở, ta sẽ trợ giúp ngươi nắm giữ lực lượng này, Chloe miễn cưỡng vui cười. Ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như thật sự cho ta ma lực, ta nhưng là liền trực tiếp biến mất ở trước mặt ngươi. Mà ngươi liền không bao giờ tìm được nữa ta, này có thể thật là kỳ quái. Lục y âm lão vuốt cằm, cái kia nói cho ta người, có thể không phải nói như vậy hắn nói. Ngươi sẽ ở ma lực bảo tẩu lúc mới bắt đầu nhìn thấy một ít qua đi hoặc là tương lai phá nát hình ảnh. Nếu như ma lực đầy đủ, ngươi mới sẽ tiến vào thời gian dạo chơi trạng thái, ai nói cho ngươi nhỉ? Ta đây cũng không thể nói. Ông lão nháy mắt mấy cái. Có điều, nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ tốt, các loại đêm nay kết thúc, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi thấy hắn. Chloe lắc đầu một cái. Xác thực, ta xác thực sẽ ở ma lực bảo tẩu thời gian nhìn thấy một ít hình ảnh. Có điều, cái lượng này có thể không tốt nắm giữ. Nếu như ma lực vượt qua một điểm, ta sẽ đem nắm cái kia độ. Lục y ông lão đánh gãy nàng. Mà ngươi chỉ cần nói cho ta nhìn thấy gì, hắn đứng lên. Đi tới nữ tu sĩ phía sau, từ áo choàng phía dưới, duỗi ra con kia tàn tạ tay, đè lại nàng huyệt thái dương sau đó. Ông lão nửa người đều đã biến thành vô số líu ra líu díu màu đen rơi rơi bay lượn từ trên bàn cầm. Lấy ma lực khôi phục dược tề, thử lạp một hồi đâm vào Chloe cái cổ. Vô số rơi chen chúc dưới, nửa cái ông lão đầu kề sát ở Chloe bên tai. Không sao, ngươi cứ việc xem, nếu như ngươi có thể từ trong tay của ta đào tẩu, coi như ngươi vận may. Không có cơ hội phản kháng. Trong suốt ma lực nước thuốc từ ống tiêm chảy vào thân thể của nàng. Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, tầng tầng dựa vào ghế trên lưng, hai mắt đảo một cái. Vô số tin tức từ bốn phương tám hướng tràn vào đầu óc của nàng thời khắc này. Có âm thanh đều biến mất, phảng phất linh hồn xuất khiếu. Nàng có thể xem thấy chung quanh phát sinh tất cả đồ vật. Nghe được những kia ẩn giấu ở màu xám mơ hồ trong hình xì xào bàn tán, nàng ý thức dường như ở khắp mọi nơi u linh, không ngừng mà hướng lên trên tung bay đi. Nơi này đại khái ở tổ chức một hồi tiệc rượu. Vô số hầu gái cầm trong tay các loại bồn chứa, chỉnh tề có thứ tự ở âm u trong pháo đài cổ. xuyên tới xuyên lui, dường như tổ kiến bên trong kiến thợ. Không hề có một tiếng động mà trung thành ở Chloe trong tầm mắt. Các nàng bước chân cực nhanh, thông thường tốc độ dòng giã bị thả nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nàng ý thức tùy tùng người những này di chuyển nhanh chóng hầu gái đi tới một chỗ rộng rãi phòng. Khách, Grindelwald còn bao lâu mới lại đây? Nàng nhìn thấy qua lại vãng lai tiệc rượu trên bàn. Một người mặc hồng bào nam nhân thiếu kiên nhẫn hỏi. Nếu như muốn tới, sớm nên đến rồi đi, người trọng yếu đều là sẽ muộn lên sàn. Không phải sao? Mang nhiệt tình tiếp nhận hầu gái rượu trong tay nước, giúp các nàng đem mâm đựng trái cây, bầu rượu loại hình đồ vật mang lên bàn ăn. Tích cực lại như chính mình ở mở Giáng sinh tiệc tối như thế hồng bào phù thủy không thích nói rằng. Ta hy vọng ngươi rõ ràng thân phận của chính mình. Ngươi không chỉ có làm thuê với phù thủy hiệp hội, càng là một tên Germanic dân tộc quan quân, ngài đang lo lắng cái gì? Mang kinh ngạc nói rằng, ta đang lo lắng. Ngươi có hay không đem yêu cầu của ta đặt ở đệ nhất ưu tiên cấp, hồng bào nam lạnh mặt nói. Nơi này là hết thảy bộ đồ ăn ngươi đều muốn thu dọn một lần. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Khách sạn nam chiêu đãi sao? Măng thả xuống trong tay kim bôi, đem hắn đẩy lên một bên, thấp giọng khuyên, Fly đại nhân, cao hứng một điểm nha nếu ta nói, đêm nay nhất định là một cái đều đại hoan hỉ buổi tối hết thảy mọi người sẽ được đền bù mong muốn. Hiệp sĩ sẽ trở thành thân vương, con của ngài cũng đem trở về bình thường, không muốn đều là nghiêm mặt, tiểu Mago, nếu như Grindelwald thật có thể cứu lại anh cô. Ngươi để ta dâng lên bao nhiêu đầy nhiệt tình lời chúc, ta đều sẽ mở miệng hơn nữa. Lưu Phàm ngày sau nếu như muốn phản công Anh quốc bộ phép thuật, ta tự nhiên cũng sẽ to lớn chống đỡ, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải để ta gặp được hắn. Nếu như Grindelwald không đến, cái mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn. Ta có thể chưa bao giờ từng quên ngươi muốn gánh nặng trách nhiệm, hắn nhất định sẽ đến. Chỉ là có thể chỉ là trùng hợp, có chút bận bịu thôi, măng có chút không khẳng định nói hai người. Đến tiếp sau khả năng còn có một chút đối thoại, nhưng Chloe đã không nghe thấy. Nàng ý thức tiếp tục tăng lên trên, không bị khống chế hướng về xung quanh khuếch tán ra đến. Đi tới phòng khách nghiêng về một chỗ nhà kề nơi này đứng mấy tên trên người mặc thấu màu đỏ tươi. Tua rua trường bào nữ tính. Y phục kia cùng trên người mình xuyên giống như đúc, duy nhất không giống chính là các nàng mỗi cái tay chân lên đều mang trầm trọng xiềng xích. Trên mặt mang mặt nạ vàng âm u, bên trong góc có mấy cái hồng bào phù thủy, bọn họ ba chân bốn cẳng dùng ở trên người cô gái đâm đến đâm tới. Ngả ngớn mà tùy ý, đám này mago dài đến thật khá tốt, cái kia lão biến thái ánh mắt thật không kém. Nếu ta nói, thực sự là tiện nghi những kia quỷ hút máu, những người này có tác dụng gì? Huyết tế đi, truyền thuyết đêm chi thần yêu nhất cô gái trẻ máu tươi. Nếu muốn lấy lòng nó, không thể thiếu muốn cắt đứt mấy chục người yết hầu, loại này tà môn đồ chơi thật sự tồn tại. Trời mới biết, đồng dạng, một giây không tới, bồng bềnh ý thức liền hấp thu xong nơi này hết thảy tin tức. Tiếp tục hướng về xung quanh khuếch tán mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng nhìn thấy cảnh tượng càng ngày càng nhiều, được tin tức càng ngày càng dày đặc, cũng không có một cái là nàng chân chính quan tâm. Nàng xuyên qua nhanh chóng chồng chất tiệc rượu, bàn, lui tới như điện hầu gái đội ngũ, két két pháo đài cổ tầng trệt, ở pháo đài đỉnh chóp lầu các nơi, hơi sự tình dừng lại nơi này. Lầu các góc tối bên trong, có mấy cái áo bào đen ở xì xào bàn tán, thời gian một ngày trời qua đi chúng ta lớn như vậy phí. Hoảng hốt, từ Paris một đường mang tới Anh quốc, chỗ tốt gì đều không có mò đến, ta hoài nghi. Mang tên ngu xuẩn kia khả năng đang đùa chúng ta, cái gì gọi là khả năng? Ta lén lút xem qua cái kia gọi Flamen ra hỏa. Nàng liền cái ánh huỳnh quang chú đều không thả ra được. lập tức đều muốn trở thành quỷ hút máu món ăn trên bàn. Áo bào đen nham hiểm nói rằng, vì lẽ đó, mang tên kia, tất nhiên ở đem chúng ta làm bảo làm, không sai. Hiện tại tổng bộ người đến, hắn lại như chó nhặt như thế, cùng ở phía sau của bọn họ, mông cũng không dám thả một cái. Nếu ta nói, chúng ta vẫn là đàng hoàng đi theo những kia cường đại vu sư mặt sau hỗn. Cái gì cho má nhìn thấu tương lai? Cái gì kiểu mới sức mạnh, ta liền biết trên thế giới này không cái gì học cấp tốc sức mạnh. Ai? Đúng lúc dừng tổn đi, dừng tổn dừng tổn, coi như muốn đúng lúc dừng tổn. Chúng ta cũng không muốn buông tha măng. Tên kia lừa gạt chúng ta lâu như vậy, làm sao có khả năng không trả giá một chút, ngươi muốn làm thế nào? Không có đọc xong phần này tin tức, Chloe ý thức liền thoát khỏi bọn họ. Tiếp tục hướng lên trên, đây là pháo đài cổ đỉnh lầu các. Xuyên qua tầng này lầu các, nàng ý thức đi tới trống trải bầu trời đêm bên dưới. Đi tới pháo đài cổ ngoại vi nơi này trên bầu trời. Chloe nhìn thấy một vòng to lớn trăng tròn. Nàng chưa từng gặp lớn như vậy mặt trăng. Có điều, ở nàng thị giác bên trong, vầng trăng kia nhưng cũng không chỉ là một tháng sáng cổ lão tối nghĩa sức mạnh từ cái kia tinh thể bên trong tuôn ra. Trong lúc hoảng hốt, nàng nhìn thấy một cái tương tự thai nhi bình thường mơ hồ vật thể ở tinh thể trung du động, như cuống rốn, như cơ thể mẹ hiếu kỳ điều khiển nàng tiếp tục hướng lên trên tung bay đi. Nàng muốn nhìn một chút cái kia mơ hồ mà cổ lão tinh thể hình dáng xuyên qua thần chú hình thành lá chắn đến thế giới hiện thực. Có điều, ngay ở hướng lên trên trong quá trình, một cái bóng người quen thuộc xông vào tầm mắt của nàng, đó là hai người thiếu niên. Bọn họ một cái đứng, một cái quỳ, lẫn nhau tựa hồ đang tranh chấp cái gì. Xa xa còn có một cái ngã vào trong vũng máu quỷ hút máu tranh chấp bên trong. Thiếu niên tóc xám kia nhận ra được cái gì, ngạc nhiên hướng Chloe ý thức bồng bềnh vị trí nhìn sang, đang nhìn đến hốp pha sau khi Chloe yên thể ma lực lưu động ngưng lại, nàng lui ra loại kia thần kỳ, gần như không chỗ nào không biết quan trắc, quan sát đánh giá trạng thái. Một giây sau, nàng trong mắt khôi phục bình thường, trở lại mình bị quỷ hút máu giam giữ bên trong căn phòng. Trái tim rầm rầm nhảy lên, thân thể một điểm sức mạnh đều không có. Áo xanh ông lão chờ đợi chuyển tới trước người của nàng, tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Nói cho ta, ngươi nhìn thấy gì? Có phải là có người muốn phá hoại ta tiệc rượu? Lục y ông lão dung mạo vẫn như cũ khủng bố mà đáng sợ. Có thể Chloe tâm tình nhưng lạ kỳ bình tĩnh lại hốp pha đến rồi. Hắn chính đang tìm chính mình. Nàng mỉm cười lắc đầu một cái. Không có, ta cái gì đều không có nhìn thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ